Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, tiến về Impel Down mục đích. Ngô, một tiếng, hờn dỗi. Gloriosa bà bà từ trên mặt đất tỉnh lại. Cái này là thế nào? Mơ mơ màng màng mắt nhìn chung quanh phế tích. Gloriosa bà bà cấp tốc nhớ lại té xỉu chuyện lúc trước tình. Dọa đến mặt mo trắng bệch. Xà cơ sẽ không phải đã bị giết chết à? Nghĩ tới đây, Gloriosa bà bà dọa đến mau từ trên mặt đất bò lên. Vội vàng hấp tấp hướng nửa sập thành bảo chạy tới. Chuẩn bị từ chỗ cao hướng xuống. Nhưng mà, còn không đợi nàng hành động, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Ngươi chuẩn bị qua thì sao? Gloriosa bà bà cứng ngắc xoay thân thể lại. Nhìn trước mắt Hancock không dám tin hỏi nói. Xà cơ, ngươi không chết. Hancock lông mày nhướn lên. Ngươi rất muốn ta chết. Không phải, ta ý là, Gloriosa bà bà hỏi dò. Vị kia Ares đại tướng không có giết ngươi. Tựa như ngươi nói như thế. Ta đánh không lại hắn. Đành phải nhận thua. Hancock mặt không biểu tình nói ra. Là thế này phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Gloriosa bà bà nói đột nhiên kịp phản ứng. Ngượng ngập cười ngượng ngùng nói. Không phải, ta ý là, thật sự là thái đáng tiếc. Hancock cũng không thèm để ý. Chỉ là khó chịu nói. Hừ, lần này coi như hắn lợi hại. Chờ sau đó một lần ta lại trả thù lại. Đối với Hancock nói nghiêm túc, Gloriosa bà bà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói chỉ có dạng này mới phù hợp Hancock tính cách. Về phần trả thù cái gì, nàng cũng liền giả bộ như không có nghe thấy. Dù sao lấy vị kia Ares đại tướng thực lực, Hancock liền xem như tiếp qua 100 năm đều đánh không lại người ta. Gloriosa bà bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Vậy chúng ta bây giờ? Hancock tóc dài hất lên. Cho ai ra thu dọn đồ đạc. Lên đường tiến về hải quân bản bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần sau, 5 vị đại hải tặc xuất hiện tại hải quân bản bộ trong hội nghị. Bọn họ theo thứ tự là nữ đế Hancock, Mắt ưng Mihawk, Bảo quân Kuma, Thiên dạ xoa Doflamingo, cùng tân tấn thất vũ hải dâu đen tích. Hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật ngồi ở vị trí đầu. Tốc độ nói nhẹ nhàng giới thiệu nói. Băng hải tặc dâu trắng hết thảy có 10 lục phiên đội. 1.600 người. Mỗi cái đội trưởng đều có cực thực lực cường đại. Đương nhiên, bọn họ hiện tại đã chỉ có 14. Nói đến đây, một đám hải quân hải tặc đều là không tự giác mắt nhìn cái nào đó tên béo da đen. Cũng là gia hỏa này, đem cục thế đều cho dẫn bảo sao? Tặc ha ha ha, tất cả mọi người nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Dâu đen đần độn cười nói, tại dâu trắng dưới cờ, còn có 43 cái hải tặc đoàn. Những thuyền trưởng kia đều là danh tiếng vang vọng tân thế giới đại nhân vật. Longinus đứng ở ngoài cửa nghe một hồi, sau đó liền quay người rời đi. Thế nào, vị kia hải tặc nữ đế có vấn đề sao? Aokiji đuổi theo Longinus cước bộ. Ta thế nhưng là nghe nói, cửu xà ở trên đảo bạo phát qua một trận thời gian rất ngắn chiến đấu. Ta chỉ là để cho nàng nhận, rõ một chút cái thế giới này rộng lớn. Longinus thuận miệng nói. Chí ít, ở sau đó trong cuộc chiến tranh này là không cần lo lắng nàng vấn đề. Người xác định liền tốt. Aokiji đương nhiên sẽ không hoài nghi Longinus lời nói. Gật gật đầu liền lược qua cái này một lời đề. Jinbi đâu? Hắn không có tiếp nhận trinh triệu sao? Longinus mắt nhìn sau lưng phòng họp. Hỏi, hắn cho rằng tiếp nhận trinh triệu có lỗi với dâu trắng đại ân. Cự tuyệt trinh triệu lại có lỗi với ngươi xem trọng. Dứt khoát liền hướng bản bộ tự thú đem chính mình nhốt vào Impel Down bên trong qua. Aokiji có chút cảm khái nói ra. Cái này thật đúng là phù hợp hắn tác phong. Longinus thở dài, ta ngày mai qua trong ngục giam thăm hắn một chút đi. Thật sự là thái giảo hoạt, đây là dự định trốn qua ngày mai hội nghị sao? Không có cách, bản bộ hiện tại các loại hội nghị thật sự là quá nhiều. Gặp Longinus không biết xấu hổ thừa nhận, Aokiji nhịn không được cười lên đồng thời lại ý vị thâm trường nói. Sengoku nguyên soái cũng là nghĩ giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Không chỉ là Sengoku nguyên soái, đối tại chúng ta cũng giống như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Impel Down, khi Longinus đến Thâm Hải Đại Giám Ngục thời điểm, một đầu tóc vàng mang theo màu nâu đỏ kính mát yêu nhã mỹ nữ đã ở nơi đó chờ đợi. Ares đại tướng, hoan nghênh ngươi đến. Là Domino A, Longinus cười nói, hiện tại ngươi, nhìn qua so 8 năm trước lại thành dài hơn nhiều. Domino sắc mặt đỏ lên, muốn từ bản thân 8 năm trước thất thố còn có Longinus lúc ấy bảo hộ nàng một màn kia. Đúng, đúng bởi vì ta tâm lý một mực đem Longinus đại tướng ngươi coi thành ta tiến lên hàng đèn. A, ta còn có loại tác dụng này sao? Khuôn mặt có chút nóng lên Domino nói sang chuyện khác. Longinus đại tướng, ta cái này dẫn ngươi đi Level 6 vô hạn địa ngục. Làm phiền ngươi, Longinus đứng ở nàng bên cạnh. Cái này, đây là ta phải làm. Domino chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Chủ động tìm kiếm lấy đề tài nói. Magellan cai ngục trưởng hiện tại cũng tại Level 6. Longinus đại tướng ngươi xuống dưới liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng tại vô hạn địa ngục. Là tại thông lệ dò xét sao? Không phải, Magellan cai ngục trưởng là bồi Gap trung tướng cùng một chỗ xuống dưới. Gap trung tướng, ân, khó trách hai ngày này đều không nhìn thấy hắn. Domino châm lòng dãy ruộng dưới. Sau đó liền tiến đến Longinus bên cạnh nói nhỏ nói. Longinus đại tướng hẳn là cũng đã được nghe nói đi. Gặp trung tướng cùng hỏa quyền A ở giữa khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Cho nên, Magellan cai ngục trưởng nói là cùng đi, thực lại là tại giám sát. Longinus trầm mặc một lát, thở dài nói, Magellan cách làm này thực cũng có thể lý giải. Dù sao, nơi này chính là giam cầm vô số hải tặc Impel Down. Đúng. Siliev đâu? Domino ánh mắt phức tạp nói. Bởi vì lạm sát phạm nhân, Siliev cai ngục trưởng bị Magellan cai ngục trưởng lấy cái chết chậm hình phạt giam giữ tại vô hạn. Địa ngục, chết chậm sao? Xem ra Magellan cùng hắn lần này là thật vạch mặt. Longinus thở dài nói, hai người dạng này trò chuyện với nhau. Cự hình thang máy rất nhanh liền dừng lại tại tầng thứ 6 vị trí. Đi vào vô hạn địa ngục, cũng không có dĩ vãng loại kia ồn ào. Những này kiệt ngao bất thuần hải tặc không có mở miệng chào phúng. Longinus suy đoán, bọn họ hơn phân nửa là lúc trước liền bị cái nào đó tâm tình khó chịu người lớn tuổi yêu mến giáo. Dục qua, muốn để tương lai một bước kia có thể rất hoàn mỹ tiến hành. Tốt nhất là có thể thu được Impel Down toàn thể ủng hộ. Mà muốn thắng được bọn họ ủng hộ, cơ hội tốt nhất chính là tiếp xuống này một đại sự kiện. Longinus ngắm nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm tính toán Level 6 đại khái chiến lực. Bullet, Siliev, dâu đen, lại thêm không sai biệt lắm 50 cái tại tân thế giới cũng có thể coi là cường giả hải tặc. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng còn tại ta trong giới hạn chịu đựng. Dạng này đội hình, đủ để cho ta biểu hiện ra đầy đủ lực rung động. Nhưng cũng sẽ không đối ta tạo thành không thể dự đoán nguy hiểm. Lại tính cả Magellan lời nói, ta hẳn là còn có dư lực chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Longinus khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không thích làm không có nắm chắc sự tình. Nói là thăm viếng Jinbi. Có thể xác nhận kế hoạch có thể thực hiện mới là hắn tránh thức mục đích. Một bên khác, Magellan giang hai tay ra hướng Longinus đi tới. Bằng hữu của ta, người rốt cục đến. Longinus bất đắc dĩ đem vũ trang sắc bá khí trải rộng toàn thân nghênh đón. Đúng vậy a, thật lâu không thấy. Từ từ nghe cái này rợn người tiếng hủ thực âm, mọi người chung quanh đều là khâm phục nhìn về phía Longinus. Cũng chỉ có Aerys đại tướng mới dám cùng Magellan cai ngục trưởng làm bằng hữu. Đổi thành người khác, một cái ôm ấp liền muốn làm trận qua đời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ